Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, trong này biến hóa rất là khó giải. Sau khi cười xong, Dịch Thư Nguyên dứt khoát trực tiếp tìm đến xà phòng, liền tại dưới mái hiên đơn giản thanh tẩy khuôn mặt cùng đầu tóc. Lạnh lẽo mưa, vệ sinh thời điểm thoải mái cảm giác, đều là chân thật như vậy. Mà Dịch Thư Nguyên bên người cái kia tiểu đạo đồng liền một mực tò mò nhìn hắn. Đợi đến Dịch Thư Nguyên thanh tẩy hoàn tất, quay đầu nhìn hướng bên người thời điểm, tiểu đạo đồng theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Hắn có chút không nhận thức sư huynh. Sư huynh, ngươi trở nên không đồng dạng, sư huynh vốn chính là cái dạng này a. Chính là trước đó cả ngày điên khùng không biết thu thập, mới để cho ngươi cảm thấy ta không phải như vậy. Tiểu đạo đồng sửng sốt một thoáng, sau đó đột nhiên trợn to hai mắt, chỉ trỏ sư huynh nói không ra lời. Sau một khắc, tiểu đạo đồng đột nhiên, a địa gọi một tiếng. Thoáng cái xông vào trong mưa đi hướng cũ nát đạo quán cái kia một gian chủ điện. Vừa chạy còn vừa kêu, sư phụ sư huynh không điên, sư huynh không điên rồi. Dịch Thư Nguyên đem tóc vắt khô, tùy ý địa vung ở đằng sau. Cuối mùa xuân đầu mùa hè mưa còn là có chút ý lạnh. Hắn nhìn hướng cái này quen thuộc lại xa lạ đạo quán. Viện lạc lớn nhỏ một chút có thể thấy được. Tính đến phòng bếp cùng nhà xí cũng chính là 5 cái gian phòng. Mặc dù cũ nát, nhưng hồi ức cái này hơn 20 năm, Dịch Thư Nguyên ở đến cũng tính thoải mái. Mấu chốt là sư phụ này vậy mà quản được chính mình cái này không biết bao nhiêu lần đều tính toán. Trốn xuống núi người điên, kỳ thật nơi này nhìn lấy căn bản không giống đạo quán. Cũng không có cung phụng cái gì thần chỉ, thế mưa không thấy giảm nhỏ. Dịch Thư Nguyên bình phục một thoáng tâm tình, cũng đi hướng gian kia trong đạo quán duy nhất, coi như là qua được chủ điện kiến trúc. Đợi đến trước cửa, Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, cũ kỹ trên tấm biển chữ viết màu sơn đều nhanh rút đi. Nhưng phân biệt còn là làm được, chính là đạo tâm điện, chính là tại bên ngoài đứng như thế một lát, Dịch Thư Nguyên trên thân quần áo đã nửa ướt. Hắn đi vào trong điện, bên trong ngồi lấy một cái lão đạo, cái kia tiểu đạo đồng liền tại hắn bên cạnh. Sư phụ, sư huynh tới. Dịch Thư Nguyên đi đến trong điện, nơi này vốn là hết sức quen thuộc, bất quá hắn còn là nghiêm túc đánh giá một phen, sau đó mới đi gần một chút, đối trên bồ đoàn lão đạo cung kính thi lễ. Sư phụ, lão đạo mở mắt, nhìn hướng trước mặt đã thu thập qua một lần đồ đệ. Ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy một đôi trong trẻo con mắt, tựa như so trời đêm còn muốn sâu thẳm. Lại ẩn chứa một chút lấp lóe tinh thần. Thanh tâm, ngươi không ngây ngô. Lão đạo như thế hỏi một câu. Dịch Thư Nguyên cười cười, tựa như là một giấc mộng, bây giờ cuối cùng là tỉnh lại. Như thế ngươi lúc này là nghĩ như thế nào? Núi, y dài, mệnh, tướng, bói nhưng có ngươi muốn học. Nghe đến lão đạo nói, Dịch Thư Nguyên sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Những này đồ nhi những năm này kỳ thật đều kiến thức. Đồ nhi mặc dù điên khùng lại cũng không hồ đồ. Sư phụ, đồ nhi là tới chào từ biệt. Lão đạo than thở một tiếng. Năm đó ta trải qua chợ phiên, gặp ngươi tuổi nhỏ cơ khổ, bị vứt bỏ tại phố xá sầm uất. Nhưng xem tướng có thể biết ngươi mệnh số bất phàm, càng lưu lại một chút tâm nhãn. Ngươi nhưng muốn tìm ngươi cha mẹ ruột. Dịch Thư Nguyên cười lấy lắc đầu, bọn hắn bây giờ sinh hoạt mỹ mãn, có trai có gái lại có cháu chắt, có thể hưởng niềm vui gia đình, ta tựu không đi quấy rầy, dù đem ta vứt bỏ, nhưng cũng giao cho ta sinh mệnh, riêng phần mình mạnh khỏe chính là. Lão đạo trên mặt tươi cười, thần tình cũng dần dần trở nên phức tạp, có vui mừng có không nỡ, cũng có chút ít tiếc nuối. Dạng này ta cũng yên lòng, có lẽ là bởi vì nhìn đến Dịch Thư Nguyên thật tốt, có lẽ là trong lòng nới lỏng một cỗ kình, giờ khắc này, lão đạo trên thân một cỗ mệt mỏi cảm giác không ngừng đánh tới. Tựa hồ là chống không được, lúc nói chuyện lão đạo khí sắc bắt đầu trở nên hôi bại. Dịch Thư Nguyên nhướng mày, lập tức tiến lên, đuổi tại lão đạo ngã xuống phía trước đỡ lấy hắn. Sư phụ, tiểu đạo đồng kinh hô một tiếng, sau đó khắp khuôn mặt là nôn nóng. Sư huynh, sư phụ hắn làm sao? Sư phụ ngài làm sao? Sư phụ bệnh đến rất nặng. Dịch Thư Nguyên không khỏi thở dài. Ma cảnh bên trong hết thảy là giả. Có lẽ người khác có thể nói như vậy, nhưng dùng thiên ma biến thi triển thiên ma hóa cảnh hắn tiến vào lại khó nói. Cho dù Dịch Thư Nguyên cũng không giống Phật gia dạng kia không đánh lừa dối, nhưng bản tâm nhưng xưa nay là sáng tỏ, cho nên hắn đi không được. Một năm rưỡi về sau, một tòa ngôi mộ tại cự ly cũ nát đạo quán không xa trên gò núi dựng lên. Lão đạo nhân tựu bị an táng ở chỗ này. Ô ô ô ô ô ô ô, sư phụ, tại Dịch Thư Nguyên dùng bảng gỗ lập bia mộ thời điểm, tiểu đạo đồng lại bắt đầu khóc lên. Trong túi móc ra mấy khỏa bọc đường giấy đều rúng gió kẹo đường, cẩn thận thả tới trước bia mộ. Sư phụ, ô ô ô, ngài ăn. Dịch Thư Nguyên có chút ngước trời, duỗi tay xoa xoa tiểu đạo đồng đầu. Cái sau tựu nằm ở trong ngực của hắn dùng sức khóc lên. Sư huynh, ô ô ô, sư phụ đi, chúng ta làm thế nào a? Chúng ta xuống núi. Tiểu đạo đồng nức nở, ngẩng đầu nhìn sư huynh, nhưng cũng không có cái gì dị nghị. Hắn không chỗ nương tựa, sư huynh đi đâu hắn liền đi đó. Ly khai tòa này sinh hoạt nhiều năm vô danh đạo quán, Dịch Thư Nguyên mang lên trong đạo quán còn lại một chút gạo cùng lão đạo nhân lưu lại tiền tài, mang theo sư đệ Thanh Linh cùng một chỗ xuống núi. Rất hiển nhiên, ở chỗ này đầu thai về sau thế giới căn bản không phải đại dung. Chí ít Dịch Thư Nguyên điên khùng hơn 20 năm chưa từng nghe qua đại dung danh hào. Dịch Thư Nguyên mang theo sư đệ một mực đi đường, thỉnh thoảng cũng sẽ dừng lại tiếp chút công việc chống đỡ đi đường độ dùng. Có lúc là làm công làm việc nặng, có lúc cũng sẽ tiếp đến việc pháp sự. Chính Dịch Thư Nguyên rất nhiều lúc khiêng một thoáng không có vấn đề, nhưng là sư đệ Thanh Linh tuổi còn nhỏ, không chịu đói được, có đôi khi là không thể không ngừng. Thanh Linh hỏi qua sư huynh, bọn hắn muốn đi đâu? Vì cái gì một mực đi vội như vậy? Mà Dịch Thư Nguyên luôn luôn bình tĩnh trả lời, đi nên đi chỗ, tìm nên tìm người. Mấy tháng sau một ngày, Dịch Thư Nguyên cùng Thanh Linh cuối cùng chạy tới một tòa chỗ khúc sông thôn trang. Vừa tới nơi này, Dịch Thư Nguyên tại cửa thôn bấm tay tính toán, sau đó bắt đầu chạy chậm lên. A ai ai, sư huynh, chờ ta. Thanh Linh vội vàng đuổi tới, nhưng gặp sư huynh chạy nhanh trên đường một chút hành lý đều rớt. Hắn lại đi kiếm, chờ đuổi theo Dịch Thư Nguyên thời điểm, tiểu đạo đồng đã nâng rất nhiều thứ, đều nhanh nâng bất động. Sư huynh, ngươi chạy cái gì a? Tiểu đạo đồng oán trách một câu. Hắn nhìn hướng sư huynh, lại gặp hắn đang nhìn một hộ gia đình viện lạc, bên kia cửa viện cũng không ít thôn nhân vây ở cái kia. Ô oa ô oa ô oa ô oa, lạnh lót tiếng khóc theo bên kia truyền tới. Bên ngoài thôn nhân đều kích động lên. Xinh xinh, thanh âm lớn như vậy, nhất định không có chuyện gì. Chúc mừng a. Chúc mừng lương sinh. Dịch Thư Nguyên đến gần một chút, tiểu đạo đồng cũng tò mò đi theo qua tới. Nguyên lai bên trong tại sinh con a. Sư huynh đệ xuyên qua mở ra cửa viện nhìn tới, trong viện cũng không ít người, còn có một chút băng ghế cung cấp người ngồi. Cái kia một gian phòng ốc cửa ra vào, một cái niên kỷ không tính lớn nhưng trên mặt thô ráp trông có vẻ già dặn nam tử chính tại bên kia kích động không thôi cùng người trò chuyện. Thanh Linh nhìn xem sư huynh, lại nhìn xem bên kia viện nhỏ. Sư huynh, sư huynh. Dịch Thư Nguyên thở dài không nói gì. Bên kia trong viện, Hỷ Lương Sinh kích động không thôi, cái kia vui vẻ cùng vui mừng lộ rõ trên mặt. xa so với tầm thường nhân gia sinh ra muốn kích động đến nhiều. Cuối cùng sinh, ta hỷ lương sinh có hài tử, ta cũng có thể có hài tử, ta cũng có hài tử. Đứa nhỏ ngốc, cái này nói đến lời gì? Ngươi đương nhiên có thể có hài tử, cũng không biết là nam hài còn là nữ hài. Lương sinh, ta nhìn tiếng khóc này lớn như vậy, nên là nam hài. Hỷ lương sinh cao hứng toàn thân run rẩy, vội vàng trả lời, đều tốt, chỉ cần mẫu tử bình an, nam hài nữ hài đều tốt. Ha ha ha ha ha, lương sinh, ngươi nhưng phải chịu được khí a. Hiện tại bắt đầu ngươi cũng là phụ thân. Ha ha ha ha, lương sinh cái này nhìn chút liền sẽ là tốt phụ thân a. Thanh Linh nhìn lấy bên kia, không khỏi nói một câu. Sư huynh, cái này làm cha thật vui vẻ a. Hắn đương nhiên rất vui vẻ. Dịch Thư Nguyên thở dài lắc đầu, trên mặt nhưng cũng lộ ra tiếu dung. Nếu như thế, liền như thế a. Lúc này có người lưng cõng cái sọt cá lớn nhanh chóng chạy tới. Trong giỏ cá còn có một mảng lớn đuôi cá lộ ở bên ngoài, đang liều mạng đung đưa. Lương sinh, lương sinh, ta thật xa nghe đến bên này động tĩnh, nhìn ta mang tới cho ngươi cái gì? Một đầu lớn cá chép xanh, vừa vặn cho các ngươi chúc mừng. Hoắc, thật lớn một đầu a. Thật a, cá lớn như thế a, phải có mấy chục cân a. Đâu chỉ a, mau mau phụ một tay, ta không cõng được, trước quẳng chết hắn a. Vừa nhìn thấy cái này, Dịch Thư Nguyên trong lòng khẽ động, vội vàng xông tới. Ai sư huynh, đang ở trong sân mọi người vui mừng thời điểm, một cái đạo nhân chợt đi đến, vừa mở miệng thanh âm tựu ép qua tất cả mọi người. Bần đạo đi ngang nơi này lòng có cảm giác, gặp hỉ khí bay lên, liền biết có chuyện vui, chuyên tới chúc mừng. Bần đạo chắp lễ, thôn nhân dò xét đến đây đạo nhân, chỉ xem hắn ăn mặc cũ kỹ còn có mảnh vá, giống như là tới xin ăn vân du bốn phương đạo nhân. Nhưng nhìn hắn diện mạo lại là tướng mạo đường đường chắc có khí độ. A hát, đa tạ đạo trường. Lương sinh cười lấy hoàn lễ, chính nghĩ nói cái gì thời điểm, Dịch Thư Nguyên lại chỉ trỏ cái kia để dưới đất sọt cá. Cá này có thể sinh ra lớn như thế rất không dễ dàng, cũng thật là khó được. Hắn hôm nay tới đây, có lẽ cũng là tới chúc mừng, lại không nghĩ bị bắt lên bờ. Hôm nay đại hỷ, còn là chớ nên hại hắn tính mạng. Vừa nghe lời này, câu cá người một thoáng tựu bất mãn. Đạo nhân này nói cái gì mê sảng, đạo nhân kia, há chẳng phải gà vịt thịt cá đều không thể ăn, bọn hắn đều có thể tính chúc mừng a. Ha ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên cười lấy nhìn hướng người câu cá cùng lương sinh, như không sát sinh tự nhiên tốt nhất. Bất quá cá này đặc thù, có lẽ là sinh linh tính. Dạng này a, bần đạo ra một lượng bạc, mua xuống hắn làm sao? Một lượng bạc tại cái này thôn nhân trong ấn tượng thế nhưng là thỏa thỏa khoản tiền lớn a. Bất quá thôn nhân lại dùng ánh mắt hoài nghi trên dưới dò xét đạo nhân. Cũng có người nhìn hướng ngoài cửa viện cái kia có chút lo sợ bất an không dám tiến đến tiểu đạo. Đồng, hai người này nên là cùng một chỗ. Ngươi có một lượng bạc. Nhìn lấy không giống như là có tiền, Dịch Thư Nguyên cười cười, từ trong ngực lục lọi ra một chút bạc vụn bày ra ở trên tay. Trước đây làm pháp sự, vừa vặn đến một chút tiền, liền dùng tới mua xuống cá này a. Chư vị ý như thế nào? Thật có, bán, một lượng đây, có thể đi trên chợ phiên mua bao nhiêu cá a? Bán, ai, ngươi không phải đưa lương sinh sao? Ta bán lại đi mua cá cho hắn. Đạo nhân, sọt cá cũng cho ngươi. Người câu cá trực tiếp mở miệng. Dịch Thư Nguyên nhìn cái kia lương sinh một chút, cũng không nhiều lời, trực tiếp đem tiền đưa cho người câu cá, sau đó duỗi tay mang lên sọt cá. Hoắc, đạo nhân này nhìn lấy gầy gò, khí lực không nhỏ a. trong viện người lực chú ý đều bị đạo nhân cùng cá hấp dẫn. Tự liền lương sinh cũng là như thế, chính là phải chăng là quay đầu nhìn xem gian phòng. Cũng là lúc này, bà đỡ mở cửa đi ra. Chúc mừng a, mẫu tử bình an, sinh cái nam hài. Ếch, đây là, bà đỡ khách khí đầu bầu không khí có chút quái. Lúc này mới nhìn đến có đạo nhân cầm lấy sọt cá lớn. Bên trong còn có một con cá lớn tại tròng trành. Dịch Thư Nguyên cười cười, hướng lương sinh đám người gật đầu, sau đó cầm lấy sọt cá hướng ngoài viện đi tới. Ai, đạo nhân kia, người mua cá đi làm cái gì? Bần đạo đi phóng sinh. Nói xong, Dịch Thư Nguyên đã đi ra viện nhỏ, nội viện ngoại viện một chút thôn nhân sửng sốt một thoáng. Rất nhiều người đều lựa chọn đi theo. Hết chương.